Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 823, chương 827, quỷ thần đến. Ngươi bây giờ không cần thiết biết rõ, đây là Lưu Du trả lời. Huống hồ hắn không muốn nói, tự nhiên có đạo lý của hắn. Vũ Xuyên Cung nhất thần sắc biến ảo chớ định. Hắn kỳ thật một mực đề phòng người thanh niên này, nhưng bây giờ giữa song phương không phải địch nhân không phải sao? Nhất thời bên trong, hắn nhất định tiêu trừ trực tiếp xông ra suy nghĩ, bởi vì hắn muốn nghe xem người thanh niên này đề tài kế tiếp. Vừa rồi ngươi nói đây là Nhật Luân Chi Hoa. Lưu Du quay đầu, tất cả mọi người ở đây giờ phút này cũng không dám khinh thị Lưu Du một cái. Thậm chí đến giờ phút này mới biết được, hắn kỳ thật là chân chính long, chỉ bằng hắn vừa rồi một cái kéo ra Nhật Luân Chi Hoa. Dùng từ cũng không có để cho khí thế của mình ở vào Vũ Xuyên Cung nhất phía dưới. Có thể thấy được bản thân hắn cũng rất cường đại. Hoa Quốc lúc nào ra như vậy một vị kinh khủng gia hỏa. Tên kia quản gia sắc mặt phi thường khó nhìn, nhất là lúc trước Trần Sở Minh mấy người vừa nhìn thấy Lưu Du to lớn chuyển biến, trong lòng gọi là một vạn cái CMN. Người thống khổ nhất không ai qua được Trang Bức thời điểm trái lại bị rút ra miệng. Hắn hiện tại chính là như vậy, mà cái này to mồm quất đến hắn rất là đau nhức. Ngay cả mạc đều kém chút có thể ném. Không sai, Nhật Luân thần xã quỷ thần nghe nói một đóa thần hóa thông linh, có thể tại bất kỳ người nào trong lòng trồng lên Nhật Luân chi hoa, sau đó khống chế sinh tử của bọn hắn. Vũ Xuyên Cung nhất rất nghiêm túc giải thích nói ra. Cuối cùng, hắn có không cam lòng truy hỏi một câu sao? Xin hỏi các hạ là người nào? Nhìn người của ngài tay, chắc hẳn tại Hoa Quốc cũng không là người bình thường a. Vì sao tiếp cận sanh tử tiến vào chúng ta Vũ Xuyên gia tộc? Lưu Du lại cười cười. Tiếp cận, không tính là đến các ngươi Vũ Xuyên gia tộc. Hoàn toàn là theo đạo mà làm. Về phần ta tại Hoa Quốc địa vị gì, đến hỏi các ngươi tiên tổ. Vũ Xuyên Cung Hải A. Nói xong, Lưu Du liền chắp tay rời đi viện này. Trong nháy mắt mọi người ở đây dưới mí mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, làm cho Trần Sở Minh đám người lần nữa quá sợ hãi. Nguyên lai cùng bọn hắn trên đường đi đồng hành người, vậy mà có được lần này đại thủ đoạn, là bọn hắn mắt mù. Một bên khác, Nhật Luân thần xã quy mô xâm chiếm Vũ Xuyên gia tộc, gặp người liền giết, hơn nữa những người này bị chết hoàn toàn không có một chút giấy rùa. Tại chỗ liền thiêu cháy thành cho bụi, thẳng đến một tòa trong nhà vọt lên một trận lăng lệ kiếm mang. Xuyên thủng hư không. Lập tức liền để đến mảnh này không khí đều tràn đầy kiếm ý sắc bén. Vũ Xuyên Cung Hải bay lên không, cầm trong tay một thanh kiếm, đó cũng không phải là xi răng, mà là một cái như mây xanh trường kiếm, lấy kiếm khí biến thành, uy lực không tầm thường, thậm chí so với cái kia xi răng đều cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước cùng nước Hoa Lưu đại sư đại chiến về sau, hắn có chỗ đốn ngộ, kiếm đạo bản thân liền là kiếm, trong lòng có kiếm, có thể hóa thành kiếm, mọi việc đều thuận lợi, chảm đạo đại thành. Sở dĩ vừa rồi cái kia ngất trời một đạo kiếm khí, chính là Vũ Xuyên Cung Hải phá rồi lại lập một loại mới tạo hóa. Thần cảnh trước có thể xâm tạo hóa, mà thần cảnh về sau có thể chảm đạo đại thành. Bây giờ hắn đối với kiếm lĩnh vực càng phát tinh rất. Nhật Luân thần xã, ngươi coi thật muốn diệt ta Vũ Xuyên tộc nhân hầu như không còn sao? 10 năm trước, Vũ Xuyên Cung Hải cơ hồ là toàn bộ R quốc chiêu bài. Lúc ấy hắn vẻn vẹn bị quan tại kiếm thánh danh hào, nhưng thực lực nhưng còn xa không thể so với bây giờ cường đại. Nhưng mà thua qua một lần, có ít người liền cảm giác đây là một loại sỉ nhục, dự định vứt bỏ. Có đôi lời nói không sai, người không nghèo rớt mùng tơi một lần, vĩnh viễn đều không biết thường cùng người bên cạnh ngươi là thật tâm hay là giả dối. Lúc này, một vị Nhật Luân thần xã tín đồ đi về phía trước ra. Quát chói tai nói ra, lớn mật, ngươi chỉ là võ giả gia tộc, sao dám cùng ta quỷ thần đại nhân khiêu chiến? Quỳ xuống, đông, tại mấy cái thân thể khỏe mạnh võ sĩ đem trên vai cầu tử buông xuống. Bọn họ lần này đến đây, còn từ đền thờ lời khai bên trên chuyển đến Nhật Luân quỷ thần tượng thần. Cái này tượng thần toàn bộ là hoàng kim rèn đúc, đạt thành kim thân, có thể có mấy trăm tấn. Bất quá nhìn chút nhấc chân đại lực sĩ, quả thực so với đô vật tuyển thủ còn cường đại hơn. Sở dĩ dù cho kim thân này nặng hơn nữa, cũng có thể nâng lên đến, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, lăn ra ta Vũ Xuyên đại phủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Vũ Xuyên cung hải cũng không lui lại. Lấy hắn bây giờ kiếm ý, muốn giết sạch những người này, vẻn vẹn cần nhất niệm liền có thể, nhưng những cái này Nhật Luân thần xã cao cao tại thượng, cũng không coi như thôi. Bày lên một đạo trận pháp, lấy đó thần uy, chỉ thấy những tín đồ kia quay chung quanh bắt đầu hơi quét một vòng. Cùng sở hữu hai tầng, miệng niệm pháp quyết, ông, bọn họ chuyển đến tầng thứ nhất định về sau. Một đóa sáng chói Nhật Luân chi hoa bay lên không. Đóa hoa này phi thường to lớn, giống như một chiếc ngoài hành tinh đĩa bay như vậy. Đây cũng là tín ngưỡng lực đều hóa thành Nhật Luân chi hoa. Cái kia nhiệt độ kinh khủng liền hư không đều đốt sập. Làm đóa này to lớn Nhật Luân chi hoa thành hình, phía dưới vang lên quần thể tiếng quát, Vũ Xuyên cung hải, ngươi như không biết thời thế. Chết, cái này cuồn cuộn tiếng gầm như uy nghiêm sóng biển vỗ bờ như vậy. Vang rung trời tế. Nhưng mà Vũ Xuyên cung hải đáp lại lại là một đạo chém đứt không khí, chính là kiếm mang. Hắn đã là thần cảnh, từ trên cảnh giới mà nói, hắn đầy đủ cùng rất nhiều quỷ thần cùng xe ngang nhau tư cách. Như thế, hắn vì sao cúi đầu xưng thần? Năm đó ta chỉ bại vào một người, bây giờ các ngươi muốn khiêu chiến ta quyền uy, gì có thể gì được? Hắn một kiếm này phá mở hư không, dễ như trở bàn tay đem cái kia đóa nóng bỏng Nhật Luân chi hoa bổ ra thành hai nửa. Làm cho những người này trận hình sụp đổ. Bất quá cái này còn không có xong. Vũ Xuyên cung hải còn muốn vì những cái kia chết đi Vũ Xuyên gia tộc võ sĩ báo thù. Hắn cầm kiếm vung lên, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí giết ra. Đem những cái kia Nhật Luân thần xã tín đồ cùng nhau chặn ngang chặt đứt. Chết ngay tại chỗ, tại thần cảnh phía trước, tất cả đều là run rế. Sau khi Vũ Xuyên cung hải giết sạch rồi tất cả mọi người về sau, cái kia Nhật Luân quỷ thần tượng thần rốt cục dao động. Phịch một tiếng, cầu tử nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chỉ thấy một đạo kim quang sáng chói từ cái kia tượng thần lên cao lên. Sau đó liền ngưng tụ thành một cái ước chừng cao 10 mét lớn hư ảnh. Như một lượt hắc viêm mặt trời đỏ, lập lòe phát sáng. Đây cũng là Nhật Luân quỷ thần. Hắn người khoác chiến giáp, mặt mũi tràn đầy răng nanh. Hung thần ác sát, nó bám thân nhìn xem Vũ Xuyên cung hải. Nói ra, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, đại nạn không chết, phá rồi lại lập, cuối cùng được thành quả. Chúng ta có thể phong ngươi một đền thờ, làm một quỷ thần, hưởng trường sinh bất tử, thụ muôn đời kính ngưỡng. Vũ Xuyên cung hải lại cười nhạt một tiếng, đây là cái gì đấu pháp? Trước dối trên ta Vũ Xuyên đại phủ, hung hăng đánh một bàn tay. Hiện tại cho đi lợi lộc để cho ta cho các ngươi làm chó. Những cái này đền thờ quỷ thần không có một cái nào là đồ tốt. Mặc dù từ thể chất bên trên, bọn họ thuộc về trí cao cường giả, lời nói chính là thần dụ, nhưng nói cho cùng y nguyên bất quá là một ác ma mà thôi. R quốc người sùng bái ác ma, Điểm này ngoại giới người chưa có người biết, nhưng hắn Vũ Xuyên Cung Hải từ tu luyện ngày đó trở đi, liền lập đạo nghịch thiên, chưa bao giờ bái quỷ thần. Hiện tại cái này quỷ thần tất nhiên muốn hắn phong thần xã làm quỷ thần. Được không Khôi Hài? Nói như vậy, ngươi không nguyện ý. Nhật Luân quỷ thần lạnh lùng nói. Trên người hắn đã tản ra một cỗ nhiệt độ kinh khủng. Ha ha, Vũ Xuyên Cung Hải cười nhạt một tiếng. Ta đã từng bại vào Hoa Quốc một lần, nhưng cũng sẽ không có lần thứ hai. Ngươi phong ta làm quỷ thần. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.